Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2954, chương 2955, người dám. Xuy, chấm ngoặc kép, một thanh khí kiếm, xuất hiện tại Thanh Lâm trong tay. Hắn không chút do dự huy kiếm, một kiếm hướng phía trước chém tới. Đúng là muôn đời mạnh nhất một kiếm, Thiên Khư Môn tứ trưởng lão. Mới gặp gỡ kiếm này, cảm thấy nó không có một tia cao minh đáng nói, cũng sẽ không có đem chi để ở trong lòng. Thế nhưng mà thẳng đến kiếm kia mang tới gần, hắn mới cảm giác được bất đồng. Thiên Khư tứ trưởng lão sắc mặt đột biến, có phần bất khả tư nghị nhìn xem một kiếm này, trong nội tâm không khỏi chịu tự nhiên sinh ra một loại khó tả sợ hãi. Dù có Thiên Cơ Thánh Vương cảnh tu vi, hắn cũng không dám vô lễ đi đón đỡ một kiếm này, mà là nghiêng người né tránh, tránh đi phong mang, phốc, bao phủ Thanh Lâm khí tường, lập tức bị một kiếm này cho xé ra. Thanh Lâm hướng Thiên Khư tứ trưởng lão mỉm cười, sau đó thi triển độn thuật, như thiểm điện rời đi, bổn tọa trước mặt. Há lại cho người một cái bọn đạo trích thế hệ ngang ngược chỉ trích. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Giác đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn như thiểm điện xuất động, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Bốn vị trưởng lão đồng loạt ra tay, cầm xuống kẻ này. Hoàng Phủ Giác sắc mặt âm lãnh, trên hai tay Càn Khôn đấu chuyển, lập tức có một mảnh hồng mông thế giới lưu chuyển mà ra. Bàn tay Càn Khôn bí thuật bị người này diễn biến đã đến cực hạn, hướng phía Thanh Lâm bao phủ mà đi. Hoàng Phủ Giác quý là Thiên Khư Môn tôn chủ, thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Hắn gương mặt lạnh lùng, không chút do dự ra tay, sát phạt chi khí tràn ngập, rõ ràng đối với Thanh Lâm động sát ý. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, vô ý thức xoay người, lại chứng kiến Thiên Khư Môn bốn đại trưởng lão đã đồng dạng sắc mặt âm hàn, hướng quanh hắn giết mà đến. Thiên Khư Môn rõ ràng muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Ngươi dám? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Hôm nay hắn chỗ tao ngộ hết thảy, lại để cho hắn rất cảm thấy nén giận. Hắn một mực không có chút nào ác ý, lại gặp những người này vô lễ đối đãi, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh, song trưởng chấn động, âm dương thái cực đồ đã là lưu chuyển mà ra, lập tức phóng đại, chặn Hoàng Phủ Giác bàn tay Càn Khôn. Ngay sau đó, hắn thông suốt được quay người, con mắt quang cực kỳ rét lạnh nhìn xem Thiên Khư bốn đại trưởng lão. Giết, nhưng mà, Thiên Khư bốn đại trưởng lão nhưng đều là thản nhiên cười. Sau đó đồng thời ra tay, dục dùng cường thế thủ đoạn, trấn áp Thanh Lâm. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không do dự nữa, bất diệt thanh đồng ấn tùy tâm mà động, trùng trùng điệp điệp hướng bốn người đập tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, luân hồi tế đàn xuất hiện. Rủ xuống hạ luân hồi chi lực, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tứ đại thiên cơ thánh vương công kích rơi vào Thanh Lâm thân thể phụ cận. Lập tức bị luân hồi chi lực mang hướng một cái không biết tên địa phương. Luân hồi tế đàn chính là một kiện trọng khí, mặc dù Thanh Lâm không thể phát huy hắn toàn bộ uy thế, nhưng cũng là không thể khinh thường. Cái này trọng khí có thể là Thanh Lâm cung cấp phòng ngự, lại để cho hắn tạm thời ở vào thế bất bại. Phanh, bất diệt thanh đồng ấn tại Thiên Khư nhị trưởng lão bên người bộc phát không thể, thẳng đem người này nện chính là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt liền biến không thôi. Thấy vậy hình ảnh, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt rồi đột nhiên ngưng tụ, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm kẻ này, 6000 tuổi tả hữu niên kỳ, đã là Khuy Chân Thánh Vương, cái này nay đã vượt quá tưởng tượng, mà bây giờ, hắn rõ ràng dám độc đối với Thiên Khư Môn năm đại thiên cơ thánh vương. Lại không luận một trận chiến này kết quả như thế nào. Đơn tự phần này dũng khí, cũng đủ để lại để cho người kính nể. Mà nhất rung động nhân tâm chính là, cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm cũng như trước bất bại, như trước cường thế, hắn không chỉ có chặn năm đại thiên cơ thánh vương công kích, nhưng lại đem Thiên Khư nhị trưởng lão cho sinh sinh đẩy lui. Kết quả như vậy, khắp nơi chàng chi nhân xem ra, quả thực tựu là bất khả tư nghị, quả thực tựu là vượt qua lẽ thường. Năm đại thiên cơ thánh vương đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, làm như muốn xem ra bí mật của hắn, tìm ra hắn tại sao sẽ như thế xuất chúng nguyên nhân. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào xem, như thế nào muốn, cũng là làm cho không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm, tự ngươi là thiên môn chi chủ, trung thiên thế giới liền không có một ngày an bình. Vì cầu hòa bình, hôm nay bổn tọa tựu lấy lăng lệ ác liệt thủ đoạn đem ngươi trấn áp. Bổn tọa biết ngươi muốn làm gì, nhưng Mục Vân Khuyết sống sờ sờ ví dụ bày ở trước mặt. Bổn tọa cũng là vạn bất đắc dĩ. Một hồi do dự, Hoàng Phủ Giác hay là sắc mặt âm trầm, liên hợp bốn đại trưởng lão, tiếp tục ra tay với Thanh Lâm. Đây là Thiên Khư Môn mạnh nhất chiến lực, thủ đoạn đều là vô cùng siêu phàm thoát tục. Năm người liên thủ, tuyệt không phải Thanh Lâm có thể kháng cự. Bọn hắn nhất định không chịu phóng Thanh Lâm rời đi. Thanh Lâm mặc dù sườn, lôi thôi sinh bốn tay, cũng khó có thể phá vòng vây. Hòa bình là tranh giành đến, mà tuyệt không phải là cầu đến. Bất luận một loại nào hòa bình, đều là thành lập tại cường đại vũ lực trên cơ sở. Một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, một vị ẩn nhẫn nhượng bộ, cũng không thể đổi lấy hòa bình. Thế gian này bất hòa bình cuối cùng nhất nguyên nhân đến tột cùng vì sao? Ta và ngươi đều trong nội tâm tinh tường, ngươi là Thiên Khư Môn tôn chủ, không thể tưởng được nhưng là như thế lừa mình dối người. Thanh Lâm không lưu tình chút nào phản bác, hắn cũng không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, càng sẽ không nhận đồng Hoàng Phủ Giác cách nhìn. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm như cũ đang không ngừng ra tay, tả xung hữu đột, hy vọng có thể đột xuất vòng vây. Thế nhưng mà hắn chỗ đối mặt, dù sao là năm đại thiên cơ thánh vương, muốn phá tan lớp lớp vòng vây, lại là nói dễ vậy sao? Không hài lòng hơn nửa câu, đã ngươi nhất định không chịu hối cải, như vậy bổn tọa hôm nay tựu thay trời hành đạo, chém giết ngươi. Hoàng Phủ Giác một tiếng cười lạnh, trong lúc nói chuyện đã là sắc mặt phát lạnh, bàn tay càn khôn bỗng nhiên bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy lực. Đáng sợ thánh uy, tràn ngập hướng Thanh Lâm, như lôi đình tức giận, như thiên đạo xuất kích, lại để cho Thanh Lâm thân thể liên tiếp lay động, hiển nhiên là bị thụ trọng thương. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng thay trời hành đạo. Ta Thanh Lâm, thiên khó diệt, địa khó chôn cất, dù có thiên đạo cũng không có thể làm khó dễ được ta. Thanh Lâm cường chống đỡ, ổn định thương thế, vận chuyển đại đế lục, lại để cho quanh thân thương thế lập tức phục hồi như cũ. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp tận chạm thần quang, cả người lập tức trở nên như là một vòng thái dương tinh, tản mát ra rừng rực hào quang. Cái kia quang đều là đại đạo chi quang, thập phần rung động nhân tâm. Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, con mắt quang ngưng trọng. Hắn lúc này người bị năm đại thiên cơ thánh vương chi vây khốn, không thể không vận dụng toàn lực trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thấy Thanh Lâm bên người ngũ hành chi lực mênh mông cuồn cuộn, âm dương đại đạo lưu truyền, sinh tử đại đạo mênh mông cuồn cuộn, phàm là Thanh Lâm chỗ nắm giữ đại đạo chi lực, tất cả đều bộc phát không thể. Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh không gian, cũng hoàn toàn như là biến thành một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Rất nhiều đại đạo chi lực lưu truyền, không ngừng bành trướng kích động, thập phần rung động nhân tâm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp va chạm thanh âm vang lên, năm đại thiên cơ thánh vương thẳng hướng Thanh Lâm công kích. Rõ ràng tại đây trong một sát na, đều bị dẹp yên, bá, mà cái này về sau, Thanh Lâm thân pháp như điện, một tay tránh tung ở giữa, đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Giác trước mặt, oanh, diệt thiên thủ gây ra, khí thế rộng rãi màu đen bàn tay lớn, trực tiếp treo ở Hoàng Phủ Giác hướng trên đỉnh đầu, sau đó không lưu tình chút nào đánh rơi xuống mà xuống. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-kay-gạch-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.